Chương 75, một chi ma pháp. Cũ thời đại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, thời đại mới tức xả tờ mơ ra Hades trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, toàn thân trên dưới buộc phát ra cường hãn ma lực. Ai đều không thể ngăn cản đại ma pháp thời đại tức xả tờ mơ ra thất lạc ma pháp cụ hiện chi cung mấy trăm năm trước, danh xưng đồ sát cự long thí long chi thương thơ y đa y chừa cờ hung khí, tuy nói chỉ là cố hiện ra ngụy vật, thế nhưng đối mặt vẹn vẹn triệu hồi ra hư ảnh cự long. Một dạng có lực sát thương to lớn hung chi, là vốn có to lớn ma lực nguyên phụ trợ dưới tình huống giống tại cự long tiếng gầm gừ, cắn xé âm thanh bên trong, Hades lại một lần nữa giải quyết hết một đầu cự long hư ảnh. Đồng thời khoảng cách hiến tế triệu hoán ma pháp trận càng tiến một bước. Thơ y đa y chừa cờ chỉ không liền là chính ngươi sao điều khiển mấy cái cự long, trong cơ thể khổng lồ ma lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, mặc dù trong nháy mắt liền theo trong không khí bù đắp lại. Thế nhưng khó tránh khỏi sinh ra một cỗ cảm giác suy yếu. Bất quá, đối với Hades, đường vũ điểm ấy cảm giác suy yếu liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Hades cái kia bị bịt mắt che khuất mắt phải, nồng đậm ma lực khí tức hiện ra đến, nguyên bản lên phong ấn tác dụng bịt mắt đã dần dần đã mất đi tác dụng. Hades mắt phải ma lực tại tăng phúc lấy ma lực của hắn, nhưng cùng lúc QNZ đang tiêu hao lấy Hades tinh lực. Dù sao, nghĩ cao như vậy cường độ chiến đấu. Chỉ là ma lực tiêu hao, cho dù là có được toàn bộ thế giới ma lực bổ sung đường vũ đều không chịu được nổi, càng không cần nhắc tới Hades. Nếu như đường vũ không có đoán sai, Hades nhất định là trước đó chuẩn bị xong ma lực bổ sung trang bị, thông qua mắt phải làm môi giới, liên tục không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao ma lực. Khó trách cũng là nếu thấy rõ bản chất, đường vũ QNZ liền không lại giấu rốt răng rắc bước lên nguy hiểm to lớn, dùng bị một đầu cự long chảo thương làm đại giá. Hades rốt cục phá hủy duy trì hiến tế triệu hoán ma pháp trận. Liền, bị triệu hoán tới hư ảnh hết thể biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc Hades ma pháp trận vỡ vụn, đường vũ trước kia giấu ở trong đó ẩn giấu ma pháp QNZ vào thời khắc ấy bị xúc động, trong nháy mắt một cái màu đen vật thể xuất hiện tại ma pháp trận vỡ vụn địa phương. Ả mạ tệ giặt trăm thức siêu trọng lực bóng Hades hết sức quen thuộc chiêu thức, lúc này bị dùng trên người mình. Không giống với trực tiếp thông qua ma pháp trận bao trùm đè lên nhau mà dẫn phát nổ tung, ạ mạ tệ giặt trăm thức tại phát động trong nháy mắt, kinh khủng trọng lực trong nháy mắt liền buông xuống tại Hades trên người, bởi vì trọng lực mà xuất hiện trong nháy mắt cứng cách, Hades thậm chí còn không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị ạ mạ tệ giặt trăm thức nổ tung nuốt mất. Quanh hai người chiến đấu những nơi đi qua sớm đã ngàn nở vê tờ lơ loe tờ trăm gì, lúc này ạ mạ tệ giặt trăm thức nổ tung. Biến thành lật đổ hai người xây dựng phòng ngự kết giới, ngay đầu tiên kết giới liền sụp đổ. Đáng giận A Hades thân thể bất lực rơi xuống, đến cuối cùng hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình sẽ thất bại. Chẳng lẽ ta kiên trì ma đạo là sai lầm à từ bỏ qua lại dấn thân vào tại bóng tối ta bại bị một tên tiểu bối tại bước cuối cùng tức xả tờ mơ ra đại ma pháp thời đại A Hades không cam lòng nhắm mắt lại, tổn hại bịt mắt bị gió chậm rãi vạch trần. Mắt phải ma nhãn tại gỡ xuống bịt mắt trong tích tắc, thế giới phảng phất đã biến thành màu trắng, mà Hades mắt phải, bạo phát ra không có gì sánh kịp hắc ám khí tức. Hades ngụ ý chết, đại biểu vượt sâu hắc ám tử thần mà cái này mắt phải, là ác ma con mắt a tại này tối hậu con đầu, làm sao cho phép thất bại hành động ma đạo tiến lên người, ác ma là sẽ không ngủ ma nhãn buộc phát ra bóng tối ma lực, liền ổn định Hades rơi xuống thân hình. Đồng thời Hades trên người QNZ cùng nhau buộc phát ra kinh người ma lực. Nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào ma đạo vượt sâu mạnh nhất một chi ma pháp sẽ dẹp chi thư chương 4, thứ 12 đoạn thiên phạt oanh ngủ say ác ma đang thức tỉnh, cũng không phải là phục sinh hoặc là tỉnh lại, vẹn vẹn giao phó giả lập sinh mệnh, từ đó sáng tạo ra vượt sâu hắc ám ác ma. Jin gì ma pháp thiên phạt mượn nhờ tự thân ma lực cùng quanh mình ma lực cộng mình. Theo ẩn chứa ma lực vật phẩm bên trong sáng tạo ra giả lập sinh mệnh làm hắc ma pháp một trong, thiên phạt lực lượng mạnh mẽ không thể nghi ngờ từng cái bóng đen to lớn từ không trung bị bỗng dưng cỗ hiện ra, vừa mới hai người chiến đấu để lại ma lực, lúc này lại bị Hades lợi dụng, sáng tạo ra lần lượt ác ma khủng bố. Sớm đã biến mất cự long hư ảnh lại một lần nữa bị ngưng tụ, chỉ bất quá lần này không phải thảo phạt bóng tối. Giống anh 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.